Lão bà nữ cường của tổng tài. Chương 50, 50, cuối cùng vẫn bằng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mà Đoạn Thanh Vi cố gắng dày công chuẩn bị và lo lắng cũng đã đến. Ngày hôm nay, cô sẽ tham dự buổi dự thầu. Trái với buổi sát hạch lựa chọn đầu tiên, hôm nay ngoài 4 công ty công khai đấu thầu ra, còn có các công ty có liên quan đến dự ENI trong thời gian công trình được đưa vào tiến hành. Ngoài đại diện các doanh nghiệp tư nhân ra, còn có sự hiện diện của một số quan chức trong ban lãnh đạo thành phố T và trong bộ máy nhà nước. Bởi lý do vô cùng đơn giản, một dự án lớn như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc phát triển kinh tế của thành phố T nói chung, cũng như nước S nói riêng. Hơn nữa, việc quy hoạch cả một vùng đất rộng lớn như vậy, chắc chắn phải được sự cho phép và can thiệp của chính phủ mới có thể tiến hành được. Cũng chính vì lẽ đó, không chỉ một mình Đoạn Thanh Vi, mà tất cả những công ty khác đều vô cùng thận trọng. Kể cả trong cách giao tiếp, lẫn khâu chuẩn bị cho dự án. Trong khi tất cả mọi người chọn giao tiếp nâng cao mối quan hệ thì Đoạn Thanh Vi lại chọn ngồi im ở vị trí đã được sắp xếp sẵn cho công ty của mình. Trợ lý của cô đi cùng cũng thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng thôi mặc kệ, không tò mò nhiều. Thật ra, từ lúc bước vào hội trường này cô đã thấy Lê Yên Thành. Nhưng cô chọn không bước tới bắt chuyện. Bởi dù sao cô và anh cũng có giao tình từ trước. Những dự án có sự góp mặt của chính quyền bao giờ cũng vô cùng nhạy cảm. Công ty của hắn lại là nhà đầu tư chính. Nếu cô thật sự bị loại sẽ không vấn đề gì. Nhưng nếu như bản kế hoạch và giá cả cô đưa ra thật sự đủ tốt để trúng thầu, sợ rằng lúc đó miệng lưỡi thiên hạ khó tránh. Nếu muốn thanh minh mình khổng đi cửa sau cũng thật sự khó. Giờ khắc mọi người mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Rất có thể đây sẽ là giờ lành đối với một công ty hay cá nhân nào đó, nhưng cũng là giờ xấu báo hiệu tan vỡ mọi cố gắng của những công ty còn lại. Trình tự là thứ không thể thiếu nhất trong những trường hợp đầy tính bắt buộc này. Vẫn là MC đều ca tụng chân lý cuộc sống và lợi ích của dự án mang lại cho sự phát triển của từng cá nhân nói chung và đất nước nói riêng. Sau tiết mục ca ngợi chính của MC rồi thì chắc chắn Lê Yên Thành sẽ đại diện cho chủ đầu tư lên bắt đầu phát biết rồi. Có một sự thật không thay đổi được là việc đăng ký sau cùng gây nhiều bất lợi cho công ty và cũng như cá nhân cô. Thứ tự trình bày của cô luôn là cuối cùng. Mọi việc sẽ chẳng có gì đáng nói. Cô cũng chẳng than vãn nếu như không có chuyện công ty xây dựng Hải Minh. Một, công ty mà cô đánh giá là có sức cạnh tranh lớn nhất trong cuộc đua lần này lại đang trình bày dự án mà chính cô chuẩn bị. Càng nghe đối phương trình bày, cô lại càng cảm thấy lo lắng và hoang mang. Không thể nào giữa hai công ty lại có sự tương đồng cao đến vậy. Giống nhau đến từng số liệu phân tích. Thậm chí con số dự kiến tài chính cũng không lệch một xu. Thật sự phải làm cho con người ta không khỏi không suy nghĩ. Trợ lý của cô ngồi bên cạnh không khỏi xanh mặt. Cô nàng không ngừng lo lắng. Khẽ khều nhẹ vào tay Đoạn Thanh Vi. Chị Vi, tình hình như thế này em thấy không ổn lắm. Trái ngược với sự lo lắng của trợ lý, cô lại vô cùng bình thản. Mới đầu, cô đúng là có nhíu mày. Nhưng cái nhíu mày này là do sự khó hiểu mà thành thôi. Cô trấn an trợ lý của mình. Đừng lo lắng gì cả. Cứ ngồi yên đó. Đừng làm ồn. Cô nàng trợ lý khẽ gật đầu như muốn nói mình đã hiểu. Nhưng lại không giấu nổi sự tò mò mà quan sát cô thật kỹ. Nếu đổi lại người bình thường, khi bị lộ bản kế hoạch, mà lại còn là công ty đối thủ, chắc chắn sẽ không ngừng lo lắng. Vì sao nhìn sếp của cô nàng lại có vẻ bình thản? Phải chăng còn chuyện gì mà cô nàng chưa biết? Đại diện từng công ty một lên trình bày. Sau mỗi lần như vậy chính là vài tràng pháo tay mang hình thức cho có lệ. Rất nhanh đã đến lượt Đoạn Thanh Vi. Cô hít một hơi thật sâu. Nhẹ thở ra. Sau đó tự động treo lên môi một nụ cười tạo cảm giác gần gũi. Cô tiến về phía sân khấu. Cầm chiếc USB mà mình chuẩn bị vào laptop. Chỉnh vị trí mic phù hợp với vị trí của mình. Giọng cô đều vang lên. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Đoạn Thanh Vi. đến từ Đoạn Thị. Sau đây tôi xin trình bày bản kế hoạch và phương án báo giá mà công ty bên tôi đã chuẩn bị. Màn hình máy chiếu bắt đầu chiếu lên những hình ảnh và thông số mà cô đã chuẩn bị. Giọng Đoạn Thanh Vi phụ họa, dẫn dắt từng số liệu mà mình đã đưa ra. Đến lúc này trợ lý của cô thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cô nàng đã biết lý do vì sao Đoạn Thanh Vi không hề nóng lòng rồi. Bởi tất cả những số liệu trong dự án mà cô đang trình bày hoàn toàn khác với bản kế hoạch bị trùng khớp với đối thủ. Cô nàng trợ lý không khỏi cảm thán. Bởi vì từ số liệu này, có thể nhận ra cô đã dành không ít công sức vào đó. Từ việc phối hợp tổng thể cảnh quan, cho đến việc tận dụng triệt để mọi không gian để hình thành không gian mở trong cách thiết kế. Vừa tạo hiệu ứng gần gũi với thiên nhiên, vừa tiết kiệm chi phí, và rất nhiều chi tiết nhỏ khác được cô tận dụng tỉ mỉ nữa. Quả nhiên, giá thành cũng vì thế mà hạ thấp đi đôi chút. Năng lượng tích cực và ánh sáng tự tin phát ra nơi cô làm cho mọi người vô thức mà bị cuốn vào phần trình bày. Màn hình máy chiếu vừa tắt đi, phần trình bày của cô cũng kết thúc. Đoạn Thanh Vi cúi đầu một góc 90 độ trên sân khấu. Phần trình bày kế hoạch của tôi đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Toàn bộ hội trường, không ai bảo ai, tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Lê Yên Thành càng khoa trương hơn khi đứng thẳng lên để hoan nghênh cô. Toàn hội trường ai cũng không để ý. Vẫn có một người không hề cảm thấy phần trình bày của cô ấn tượng. Giám đốc công ty Hải Minh đang hai tay nắm chặt thành quyền. Khuôn mặt vặn vẹo một cách khó coi. Hắn đang thầm chửi thề trong đầu. Chẳng phải nói kế hoạch đưa cho mình chính là kế hoạch dự thầu chính thức hay sao? Giờ ở đâu nửa đường lại nhảy ra một kế hoạch xuất sắc hơn nữa? Thật ra khi hắn nhận được kế hoạch dự thầu của Đoạn Thị, hắn đã bán tín bán nghi. Nhưng sau khi hắn kiểm tra kỹ lưỡng, kế hoạch thật sự xuất sắc hơn của bên công ty Hải Minh hắn chuẩn bị, lại kèm theo sự đảm bảo của đối phương nói, bản kế hoạch mà hắn cầm trong tay chính là bản kế hoạch dự thầu chính thức. Sau một hồi đắn do suy nghĩ, hắn mới quyết định sử dụng. Muốn sử dụng ưu thế trình bày trước của mình để đẩy Đoạn Thanh Vi vào thế bị động. Thật không ngờ, cuối cùng vẫn là bằng không. Một, kết quả cuối cùng cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thắng thua đã rõ ngay từ khi trình bày. Công ty chính thức trúng thầu chính là Đoạn Thị. Không ai thắc mắc hay không đồng ý với quyết định cuối cùng này. Bởi bản kế hoạch đưa ra xuất sắc, giá dự thầu cũng thấp hơn so với công ty khác. Đó là điều hiển nhiên giành được. Cách chương.